Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 418: Ta muốn tìm tới ngươi. 21. Chương 419: Ta muốn tìm tới ngươi. 21. Đinh Trúc Lớn có một loại đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu cảm giác. Nàng nhìn xem ngồi ở phía trước đang cùng các bạn học cười thành một đoàn Phương Lan Lan, quay đầu hỏi Vương Kiến Hồng: "Tỷ, ngươi mấy cái này bạn học đều là trong thành hạng người gì nhà a? Có là công nhân, có là trong nhà làm lão sư, còn có bệnh viện công nhân viên chức. Đặc biệt là cái này Trương Lan Lan." Vương Kiến Hồng đem thanh âm ép tới rất thấp. Trong nhà của nàng tựa như là làm quan, ngày bình thường nói chuyện làm việc có chút bá đạo đâu. Ngày hôm nay muốn đi theo ta đến chính là nàng khuyến khích, không phải ngươi xách à? Ta tại sao phải xách? Ngươi khi bọn hắn những người này tốt hầu hạ, tới còn không phải phiền phức nhà chúng ta. Nhà chúng ta nào có lương thực cho bọn hắn ăn? Thật đúng thế. Vương Kiến Hồng nhìn xác thực phi thường không cao hứng, một bên nói thầm một bên trợn trắng mắt. Đinh Trúc lại cười: "Ngươi nhìn Trường Sinh thúc nhiệt tình như vậy, nói không chừng buổi tối hôm nay bọn hắn không cần ở tại trong nhà của chúng ta. Trường Sinh thúc chỉ định đều cho sắp xếp xong xuôi." Vương Kiến Hồng lại đối với một chuyện khác: "Kỳ quái, hai người các ngươi cùng một chỗ vào thành tới làm gì? Ngươi đến xem ta còn nói thông được. Hắn tới làm gì? Hắn ngày bình thường không phải coi thường nhất nhà chúng ta sao?" Ai biết được Đinh Trúc không có quyết định này đem sự tình nói với Vương Kiến Hồng, liền xem như muốn nói cũng tuyệt đối không phải ở cái này ô tô đường dài đã nói. Vương Kiến Hồng nhìn chằm chằm Đinh Trúc nhìn trong chốc lát mới vểnh lên khóe miệng: "Được, ngươi bây giờ không muốn nói, về nhà ta hỏi lại ngươi." Các nàng không đang xoắn xuýt cái đề tài này, nhưng là đảo mắt nàng liền đã nhìn về phía đang cố gắng dung nhập các học sinh chủ đề. Thế nhưng là tổng bị mang theo chạy Hà Trường Sinh. Nàng cười lạnh xúc lên khóe miệng: "Vô sự hiền ân cần, phi gian tức đạo." Quả nhiên, xuống xe, đi vào trong thôn, Hà Trường Sinh nói thác đã cho mấy cái học sinh sắp xếp xong xuôi chỗ ở liền nhiệt tình mang lấy. Bọn hắn rời đi, tách ra thời điểm, Đinh Trúc còn trông thấy 6 người cười hết sức vui vẻ. Nàng giật giật khóe miệng, nhớ tới nguyên lai có một cái quảng cáo bên trong nói đúng lắm. Phim kinh dị bên trong không muốn tìm chết mấy đại điều kiện: đệ nhất, đừng đi không nên đi địa phương thám hiểm; thứ hai, không nên tiến vào địa phương; thứ ba, không nên mở ra, không nên đánh mở đồ vật. Bây giờ nhìn lại, tựa như là đi thôi, chúng ta về nhà. Vương Kiến Hồng cười tủm tỉm nhìn xem mấy người đi theo Hà Trường Sinh đi rồi. Thẳng đến đi xa, nàng nụ cười trên mặt lập tức liền để xuống. Nàng bắt lại Đinh Trúc thủ đoạn liền bắt đầu lôi kéo nàng về nhà. Vương Kiến Hồng đi tốc độ chạy cực nhanh, trên đường đi mặc dù không quên mất cùng trong thôn hàng xóm nhiệt tình chào hỏi, nhưng là Đinh Trúc còn là có thể cảm giác được trong nội tâm nàng cháy bỏng cùng đối với những người này qua loa. Rốt cục tiến vào nhà, Vương Kiến Hồng đem cổng sân khóa kỹ, kéo lấy Đinh Trúc tiến vào trong phòng. Lúc này mới hỏi: "Ngươi cùng ta nói thật, Hà Trường Sinh tại sao muốn đi theo ngươi đến thị Lý Diện? Còn có, ngươi đến thị Lý Diện là làm cái gì?" Đinh Trúc cũng không phải điển hình nguyên chủ, nàng cũng không biết Vương Kiến Hồng tính cách đến cùng là cái gì, cũng không biết muốn làm sao đối phó Vương Kiến Hồng mới sẽ không lộ tẩy, cho nên trầm mặc ở nơi đó, dự định lại quan sát lại mở miệng ứng đối. Lại không nghĩ Vương Kiến Hồng lại tức giận, nàng dùng ngón tay hung hăng chọc lấy Đinh Trúc đầu mấy lần. Ngươi nói chuyện a, có phải là cái kia Hà Trường Sinh lại tính toán ngươi cái gì? Ta không phải đã nói với ngươi sao? Có việc gọi điện thoại cho ta. Ngươi làm gì không gọi điện thoại cho ta? Tỷ, Vương Kiến Hồng mặc dù nói chuyện thanh âm dữ dằn, nhưng là nói gần nói xa đều lộ ra nồng đậm quan tâm. Đinh Trúc che lấy bị nàng đâm chỗ đau, liền lùi lại hai bước. Nha đầu này làm sao khí lực lớn như vậy? Vương Kiến Hồng hiển nhiên không thèm để ý Đinh Trúc. Nàng đem bọc của mình đặt ở trên giường, liền bắt đầu bận bịu mở. Một bên thu thập còn vừa ở toái toái niệm cái gì. Đinh Trúc bị nàng niệm phải có chút khốn. Không bao lâu công phu liền nằm ở trên giường ngủ thiếp đi. Đợi đến nàng lúc tỉnh lại, Vương Kiến Hồng đã làm tốt cơm. Mặc dù là bắp ngô cản bã tử, trưng khoai lang, cùng đốt đậu hũ, nhưng là Đinh Trúc vẫn cảm thấy hương đến kịch liệt. Nàng cười nhào tới bắt đầu ăn cái gì, trình ăn đến vui sướng. Bỗng nhiên liền nghe đến Vương Kiến Hồng thanh âm nghẹn ngào hỏi: Hà Trường Sinh tên Vương bắt đản kia có phải là đem ngươi đưa đến quan tài trong phòng đi? Đinh Trúc dừng một chút, nàng cũng không biết Vương Kiến Hồng là làm sao mà biết được. Còn đang suy nghĩ lấy muốn ứng đối như thế nào, Vương Kiến Hồng bàn tay liền đương theo lấy tiếng khóc của nàng chụp tới trên lưng của nàng. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, chuyện lớn như vậy ngươi cũng không nói cho ta. Nếu không phải lần này nghỉ ta khăng khăng muốn trở về, ngươi có phải hay không là để cho ta về đến nhặt xác cho ngươi sao? Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, ngươi làm sao lại một chút không suy nghĩ ta? Ta chạy vội tới trong thành đi làm cái gì? Ta chính là muốn thi cái học sinh tốt nghiệp trung học về sau có thể tiến nhà máy. Đem ngươi cũng tiếp vào trong thành đi. Ngươi liền không thể để cho ta bớt lo một chút sao? Tỷ, Đinh Trúc nghe Vương Kiến Hồng tiếng khóc, mặc dù trên lưng bị nàng vỗ đau nhức, nhưng là trong đáy lòng lại dâng lên từng đợt dòng nước ấm. Nàng nhịn không được nghĩ, nguyên chủ lúc ấy hẳn là trực tiếp liền chết. Như vậy, khi đó Vương Kiến Hồng trở về trông thấy chỉ có muội muội thi thể thời điểm, trong lòng là cảm giác gì? Ta không phải tỷ ngươi, ngươi cánh cứng cáp rồi. Xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi đều không gọi điện thoại cho ta. Trong mắt ngươi còn có ta cái này tỷ sao? Vương Kiến Hồng đánh Đinh Trúc mấy bàn tay, đến cùng đau lòng muội muội, một bên lau nước mắt một bên oán hận nói: Hà Trường Sinh cái này đáng giết ngàn đao, ta liền nói hắn lần trước đi nhất định phải đưa ta, không phải phải cho ta tiền là làm cái gì? Nguyên lai là ở chỗ này chờ ta đây, lần này làm sao cũng nên vòng bên trên hắn cô nương. Hắn thật coi ta không biết, nguyên lai hắn đánh lấy cái chủ ý này, để ngươi thay mận đổi đào, thay đổi nhà hắn gì hồng mai. Hừ, cái này bản tính thật sự là đánh cho xinh đẹp, hắn thật cho là ta là dễ khi dễ. Đêm đó, Đinh Trúc liền đem đầu đuôi sự tình nói cho Vương Kiến Hồng. Thế là lại tại nàng vừa khóc lại mắng bên trong giày vò nửa đêm, mới xem như yên tĩnh đến ngủ thiếp đi. Sáng sớm bên trên hai tỷ muội còn chưa có tỉnh ngủ, ngoài cửa liền truyền đến gấp rút gõ cửa thanh âm. Vương Kiến Hồng đi mở cửa, nghênh tiến tới một người, bất quá không có vào nhà. Hai người đứng tại viện tử liền nói chuyện. Đinh Trúc một bên mặc quần áo, một bên lộ ra cửa sổ nhìn tình huống bên ngoài. Chỉ nhìn thấy cái kia nói chuyện với Vương Kiến Hồng người là một cái phi thường trẻ tuổi hậu sinh. Làn da ngăm đen, nhưng là ngũ quan lại phi thường đoan chính. xem xét chính là một cái tinh thần. Ra phòng, Đinh Trúc liền nghe đến cái kia hậu sinh nói: ta nhìn thấy Trường Sinh thúc muốn dẫn bọn hắn đi Văn Khúc Tinh Miếu đi. Ngươi nói Trường Sinh thúc đánh lấy dạng gì chủ ý? Vương Kiến Hồng trông thấy Đinh Trúc ra, liền nằm ngang lông mày nói với nàng: còn không qua đây cùng nhị hắc ca vấn an. Nếu không phải nhị hắc ca, ta đến bây giờ cũng không biết ngươi bị bọn hắn tính kế thế nào. Thật phải, Đinh Trúc đột nhiên liền nhớ kỹ ở mình cùng Hà Trường Sinh gặp mặt đệ nhất khắc, liền bị Hà Trường Sinh nhắc lên cái tên đó, chính là Lưu Nhị Đen. Hết chương.